chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, cái này tuần trăng mật coi như không tệ. Ầm ầm, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn qua đế lăng kết giới không ngừng bộc phát ra tiếng vang. Chúng tu sĩ đều ngạc nhiên thất sắc, lòng sinh một tia e ngại, rõ ràng còn có chút chưa tỉnh hồn. Tuy nhiên nhiếp thần lấy có thể xưng nghiền ép chi thế. Tại trong khoảnh khắc cơ hồ làm đến bạch cốt đại quân đều diệt vong. Thế nhưng về sau, theo khô lâu đại quân không ngừng tăng nhiều, cùng trong hạp cốc đúng là có đại đế thi thể xuất hiện. Lan xuyên đại lục đông đảo các tu sĩ rất nhanh liền đã mất đi sức chống cự. Đã hoàn toàn không cách nào lại cùng đế lăng bên trong những cái kia quỷ dị vật chống lại. May ra nhiếp thần thi triển ra thực lực kia cực kỳ khủng bố lôi đình chi pháp. Trước mắt thương vong cũng không tính nhiều. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Kim Minh đại đế cùng Hồng Huy đại đế thân ảnh. Không ít tu sĩ đồng thời hiển lộ ra một trận ngạc nhiên. Lúc ấy tiến vào trong hạp cốc ngoại trừ hai cái này đại đế bên ngoài. Còn có Thanh Nguyệt nữ đế, Phồn Hoa thánh nữ, cùng nhiếp thần cùng hắn sủng thú Long Vương Ngao Lam. Vì cái gì bây giờ chỉ có Kim Minh đại đế cùng Hồng Huy đại đế đi ra? Những cái kia nguyên bản thâm tàng tại bên trong hạp cốc đại đế thi thể nhóm cũng toàn đều hiện lên. Đế lăng chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nữ đế bọn người hiện tại lại thân ở phương nào? An nguy như thế nào? Những chuyện này bọn họ toàn đều không được biết. Chỉ là thấy rõ Kim Minh đại đế cùng Hồng Huy đại đế trong thần sắc ngưng trọng cảm giác. Không ổn a. Những cái kia đại đế thi thể sẽ theo bên trong hạp cốc đi ra. Há không phải nói rõ bọn họ. Chấm ngoặc kép, Kim Minh đại đế thần sắc rõ ràng có chút tái nhợt. Tuy nhiên ôm hận nhiếp thần hận hàm răng nhi thẳng ngứa ngáy. Nhưng Thanh Nguyệt nữ đế cùng Phồn Hoa thánh nữ thân là Lan Xuyên đại lục địa vị tôn sùng đại đế. Cường giả, không nhưng cùng với mùa vô số nhân tâm sinh kính ngưỡng e ngại. Cũng đồng dạng là hắn mong muốn mà không thể thành hâm mộ tồn tại. Kim Minh đại đế rõ ràng cũng không muốn tiếp nhận các nàng khả năng táng thân vu đế lăng chỗ sâu sự. Thật, không chỉ có là như thế. Oanh, oanh, Kim Minh đại đế gấp nhíu mày. Đế lăng kết giới rung động trình độ đã rõ ràng biến đến càng thêm kịch liệt. Cái kia nguyên bản thánh khiết lại thần bí kim hoàng chi sắc. Đúng là cũng bắt đầu có một bộ phận bị nhiễm làm đỏ thẫm. Nguyên bản phòng thủ kiên cố, ẩn chứa vô tận huyền diệu thuật pháp kết giới, cũng bắt đầu có không lại ổn định dấu hiệu. Lúc ấy tại hạp cốc chỗ sâu tình huống không ổn, chính mình cùng Hồng Huy đại đế trấn thủ phía sau, trở về hạp cốc về sau, mà Thanh Nguyệt nữ đế bọn người thì giết vào trùng vây. Nỗ lực tiến về bị vô số đại đế thi thể vây quanh cửa lớn. Các nàng có thành công hay không tiến nhập không được biết. Có thể thời gian trôi qua. Trong nháy mắt 7 ngày đã qua. Cái này trong vòng 7 ngày. Không có người biết hạp cốc chỗ sâu xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngừng tăng nhiều khô lâu đại quân. Cùng liên tiếp theo trong hạp cốc tuôn ra hiện ra đại đế thi thể lại làm đến các phương tu sĩ từ bỏ. Chống lại, cuối cùng đành phải thối lui ra khỏi đế lăng. Thế mà... Tuy nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều toàn thân trở ra bảo vệ tánh mạng. Cái này 7 ngày bên trong, đế lăng kết giới lại liên tiếp bị tấn công. Đến mức cho dù là cái này đã từng từ vô số đại đế cường giả liên thủ chế thành. Huyền diệu vô cùng kết giới, cũng đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng tán loạn dấu hiệu. Dựa theo tính ra, chỉ sợ không ra một vòng thời gian, cái này sau cùng bình chướng cũng đem triệt để tan rã. Mà khi cái này lớp bình phong phá nát thời điểm, đế lăng cùng Lan Xuyên đại lục ở giữa sẽ không còn cách trở. Những cái kia đã sớm ma hóa đại đế thi thể cũng đem có thể tiến vào Lan Xuyên đại lục trắng trợn. Chém giết, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đem lâm vào đại loạn. Sinh linh đồ thán, vô số tu sĩ tông môn bị tan rã mặt sát. Ngày đó, chỉ sợ không được bao lâu liền đem đến. Nữ đế nhiếp thần. Còn có đế lăng chỗ sâu tình huống hiện tại đến tột cùng như thế nào? Không chỉ là Kim Minh đại đế cùng Hồng Huy đại đế. Giờ này khắc này, Lan xuyên đại lục vô số tu sĩ đều nhìn chăm chú Đế Lăng bình chướng. Lòng sinh vô hạn khẩn trương. Đồng thời, trong bóng tối lặp đi lặp lại cầu nguyện. Bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Mặc dù có chút xa không thể chạm. Nhưng cái này hy vọng cuối cùng. Cũng chỉ có thể ký thác tại Thanh Nguyệt Nữ Đế trên thân. Một khi không cách nào ngăn cản Đế Lăng bên trong phát sinh tình huống. Lan xuyên đại lục đem khả năng triệt để đi hướng diệt vong. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết. Thời khắc này Đế Lăng chỗ sâu. Có một người một rồng cũng cùng ý nghĩ của bọn hắn tương đương nhất trí. Ô ô ô, Thanh Nguyệt đến cùng đang làm gì đó a? Còn có Nhiếp Thần cũng là. Cửa lớn về sau. Sơn tối lờ mờ trong không gian. Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam ôm nhau sưởi ấm. Phồn Hoa Thánh Nữ hai mắt đẫm lệ mông lung. Thân thể mềm mại xốp mềm. Ngao Lam thì đáng thương. Rúc vào nàng hương mềm trong ngực. Tuy nhiên cái này phiến đại môn đối với Đế Lăng bên trong đại đế thi thể là không thể thông qua chi. Vật, chỉ cần tránh ở trong đó. Liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng bên ngoài vô số đại đế thi thể bồi hồi. Phát ra thanh âm đáng sợ. Cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Lại vẫn là có thể khiến bất luận kẻ nào hoặc long run lẩy bẩy. Nhất là ngày bình thường không ít thụ Thanh Nguyệt Nữ Đế khi dễ. Lá gan căn bản không giống như là một cái đại đế cường giả Phồn Hoa Thánh Nữ. Thậm chí lộ ra so Ngao Lam còn phải sợ mấy phần. Người nói Nhiếp Thần cùng nữ đế bọn họ hiện tại chính đang làm gì a? Phảng phất là vì làm dịu cái kia có chút khiến long lã chã trực khóc yên lặng không khí. Ngao Lam đáng thương khởi xướng đề tài. Bọn họ tiến vào minh giới. Nhất định là cùng quỷ vật anh dũng chém giết. Kinh lịch các loại gặp trắc trở khốn cảnh. Không ngừng chiến đấu. Nỗ lực chảm giết cái kia làm loạn Đế Lăng quỷ vật đi. Phồn Hoa Thánh Nữ rất nhanh liền dựa theo. Suy nghĩ trong lòng trả lời. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lấy nữ đế thực lực đều lâu như vậy chưa có trở về. Nhất định là gặp đối thủ cực kỳ cường đại. Lâm vào khổ chiến cục diện bế tắc. Bằng không, tuyệt đối sẽ không trọn vẹn bảy trời còn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngao Lam cũng tán thành gật. Gật đầu, nhưng bỗng nhiên. Trong nội tâm nàng lại hiện ra một cái nghe thậm chí có chút hoang đường buồn cười ý nghĩ. Thánh nữ, người nói bọn họ cũng không khả năng đến minh giới bên trong tìm xinh đẹp bãi biển sống phóng túng. Tiêu giao tự tại tú ân ái. Hưởng tuần trăng mật, thậm chí, làm tu sự tình a. Sao, làm sao có thể, Phồn Hoa Thánh Nữ cũng chần chờ một lát, nhưng rất nhanh liền bác bỏ xuống tới. Liền tính toán hai người bọn họ đối phát cẩu lương có không hợp thói thường yêu quý. Nhưng trong này rốt cuộc minh giới. Tràn ngập quỷ vật cùng các loại nguy hiểm. Liền xem như Thanh Nguyệt. Cũng cần đầy đủ cẩn thận. Thậm chí khả năng lâm vào khổ chiến. Cho nên hưởng tuần trăng mật cái gì. Đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng. Cũng đúng vậy a, là ta trách oan bọn họ. Nữ đế cùng Nhiếp Thần. Hiện tại nhất định còn vì Lan xuyên đại lục sự tình hết lòng hết sức. Nghĩ hết biện pháp muốn tìm được cái kia quỷ vật. Đem chém giết. Càng có thể đã sớm trải qua vô số chiến tranh. Nhất định là như vậy. Chỉ hy vọng nhìn tốc độ của bọn hắn có thể nhanh một chút đi. Cho dù là nghe ngoài cửa thanh âm đáng sợ. Làm bộ đáng thương ôm nhau cùng một chỗ. Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam rõ ràng đều 10 phần tin tưởng vững chắc cái này phỏng đoán. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt, giờ phút này nhất định ngay tại bỉ ngạn minh giới. Nỗ lực phấn đấu chém giết lấy. Chỉ là các nàng hoàn toàn không biết. Giờ phút này, mặc quần áo tử tế Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt mới vừa vặn vượt qua hết đến minh giới sau ngọt. Ngao Tần Trăng Mật, nếu như biết rõ cái này chân tướng. Chỉ sợ Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam. Tất cả đều muốn chọc giận thỏa đáng chàng khóc lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.